Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1649, thao túng con rối người hiện thân 11. Lý Nghệ Chân lúc này cũng nhìn thấy đứng tại La Viêm Lân sau lưng Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường chờ này một ít người, nàng đều biết, lập tức tới lực lượng, lớn tiếng nói ra. Hoắc Khải Quân liền là hung thủ. Các ngươi lần này ngàn vạn không thể lại thả hắn. Ta có thể làm nhân chứng. Hoắc Khải Quân sợ hãi quay đầu. Hung tợn trừng mắt nàng. Ánh mắt bên trong tràn đầy giết người suy nghĩ. Không tốt. Hắn muốn hành hung. Mộ Dung Vũ Xuyên nói còn chưa dứt lời. Đã xông ra đám người. Nhào về phía Hoắc Khải Quân. Hoắc Khải Quân do dự một chút. Vội vàng lui lại mấy bước, để hắn ngăn tại Lý Nghệ Chân trước người. Thúc thủ chịu trói đi. Hoắc Khải Quân, Mộ Dung Vũ Xuyên dương dương đắc ý nói. Sắp chết đến nơi còn dám đả thương người sao? Hoắc Khải Quân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bỗng nhiên toát ra một câu. Ai nói ta muốn đả thương người? Ta căn bản là không có muốn thương tổn nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu ngó ngó La Viêm Lân cùng Lục Tiểu Đường, bật cười nói, ta nói cái gì tới, gia hỏa này chính là con vịt đã đun sôi thịt miệng thôi cứng rắn. Chúng ta đều đè lại hắn hai cánh tay, hắn cũng không chịu nhận tội. Hoắc Khải Quân biết rõ mình nói ra căn bản không ai lại tin, nhưng hắn vẫn là không cam tâm. Hắn không thể cứ như vậy thành thành thật thật cúi đầu nhận tội. Vậy thì không phải là hắn Hoắc Khải Quân. Dù là cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, hắn cũng muốn giày vò thống khoái mới bỏ qua. Hắn hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, Lý Nghệ Chân hiện tại hoàn hảo tốt, ngươi dựa vào cái gì nói ta tổn thương nàng? Gặp hắn cưỡng từ đoạt lý, Mộ Dung Vũ Xuyên tựa hồ cảm thấy rất thú vị, có chủ tâm cùng hắn trêu chọc. Hắn đem né người sang một bên, lộ ra ngay Lý Nghệ Chân. Ngươi nói ngươi không muốn thương tổn nàng, kia để mọi người nhìn xem, ngươi đem một cô nương cưỡng ép đến nơi đây, buộc thành dạng này đến cùng muốn làm gì? Tại phía sau hắn, Lý Nghệ Chân vừa thẹn thùng vừa tức, thấp giọng nhắc nhở hắn, ngươi có phải hay không còn chê ta mất mặt ném không đủ? Có thể hay không trước tiên đem trên người ta dây thừng buông ra đang chất vấn hắn a? Mộ Dung Vũ Xuyên chững chạc đàng hoàng nói với nàng. Ngươi trước nhịn một chút đi. Ngươi bây giờ là quan trọng chứng cứ. Không có ngươi hắn càng không chịu nhận tội. Bất quá nói thực ra, ngươi bây giờ nhìn xem cũng không khó coi. Lý Nghệ Chân hầm hừ. Ta hiện tại nếu không phải tay cột, khẳng định thưởng ngươi cái miệng rộng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hoắc Khải Quân mắt lạnh nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, bỗng nhiên lấy quen dùng phương thức hỏi ngược lại, ngươi dựa vào cái gì nói là ta cưỡng ép Lý Nghệ Chân? Nhìn thấy chúng ta cùng một chỗ liền có thể chắc chắn sao? Ta còn nói là Phùng Viễn Long làm đây này, các ngươi vì cái gì không đi bắt hắn? Hừ, đối mặt Hoắc Khải Quân rảo biện, Mộ Dung Vũ Xuyên một trận cười lạnh. Chúng ta đã sớm phái người bí mật giám thị ngươi cùng Phùng Viễn Long. Tại Lý Nghệ Chân mất tích trong lúc đó, Phùng Viễn Long vừa vặn tại khống chế của chúng ta bên trong. Chỉ có ngươi vào phòng tắm hơi về sau liền mất tích. Liền xe của mình cũng không lái đi, cố ý mê hoặc chúng ta. Ngươi nói ngươi vụng trộm đi nơi nào đâu? Hoắc Khải Quân xoa huyệt thái dương làm ra minh tư khổ tưởng bộ dáng. Qua hơn nửa ngày mới nói, ta hoàn toàn không nhớ nổi. Phát sinh mới bất quá mấy giờ ngươi liền quên mất không còn một mảnh, cái này nói còn nghe được sao? Liền xem như uống rượu say cũng không trở thành như vậy đi. Hoắc Khải Quân theo bản năng sờ lên túi áo, bên trong còn đặt vào còn lại kia gần một nửa túi băng phiến. Hắn suy nghĩ nói ra có lợi vẫn là không nói có lợi. Hút qua thứ này đến cùng lớn bao nhiêu tác dụng phụ liền chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Hắn lo lắng một khi cảnh sát đem hắn hút ma túy cùng gây án liên hệ với nhau làm chứng cớ, kia không phải là không đánh đã khai sao? Thấy ánh mắt của hắn rời rạc, Mộ Dung Vũ Xuyên biết hắn lại đang nghĩ chủ ý, liền nói ra, không cần suy nghĩ, ta giúp ngươi nói đi. Ngươi từ trung tâm tắm rửa rời đi về sau, trực tiếp đuổi tới phóng viên Sài Lâm ra tướng nàng giết chết. Bởi vì nàng là khả năng nhất đoán được ngươi thân phận hung thủ người. Về sau, ngươi lại cấp tốc chạy tới đội hình cảnh thừa dịp loạn đem Lý Nghệ Chân bắt. Đưa đến nơi này, chuẩn bị bố trí lại một cái cùng loại đồng mịch cùng Lâu Tuyết Lị các nàng như thế hiện trường. Tiến hành ngươi trò chơi giết người. Ta nói đủ rõ đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.